Ông bố thiếu soái, chương 80, oan gia ngõ hẹp, góc truyện audio.com, chấm, nơi này như một phiên chợ nhỏ, đèn đuốc sáng trưng, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng giao hàng. Hạng Tư Thành cảm khái nói, ai có thể ngờ được rằng nơi này ẩn giấu một cái chợ lớn như thế. E rằng bốn thế gia đổ không ít tiền vào đây đấy nhỉ. Nhìn ánh mắt thấp thỏm của cô ta, Hạng Tư Thành khẽ cười. Đừng để ý, có người cần mua thì sẽ có giao dịch. Chợ đen cũng giống dark web ở nước ngoài. Mặc dù máu me, nhưng lại không thể ngăn cản nổi. Vậy thì cho dù nhà họ Khúc có lương thiện đến mấy cũng không thể nhìn ba thế gia còn lại độc chiếm rồi lớn mạnh dần được. Bọn tao đã tới đây rồi. Vì sao lại không cho bọn tao vào? Đột nhiên, cách đó không xa vang lên tiếng cãi vã, thu hút sự chú ý của bọn họ. Nếu không có người nói cho tao biết, liệu tao có thể từ chuồng heo tới cái nơi quỷ quái này được không? Người cầm đầu vạm vỡ như một con gấu thành tinh, lạnh lùng nhìn hắn ta. Chấm, muốn vào chợ đen thì nhất định phải có thư mời. Nếu không có thì mời về cho. Mẹ kiếp, tao phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Tao bất cẩn để quên thư mời ở nhà rồi. Cậu đây lặn lội xa xôi tới đây. Mày bảo tao quay về lấy hả? Mẹ kiếp, tao chịu luôn rồi. Thành Hưng dậm chân một cái thật mạnh. Vẻ mặt vô cùng cục xúc. Quay đầu lại thì bỗng nhìn thấy Hạng Tư Thành như cười như không nhìn mình. Cơn tức trong lòng hắn ta bùng lên. Nhìn cái đéo gì? Con bà mày. Mày là cái thá gì mà đòi cười nhạo tao? Hạng Tư Thành giữ cô ta lại. Cô cũng nói hắn là chó rồi đấy thôi. Chó cắn một cái. Chẳng lẽ cô còn định cắn lại à? Đệch. Mày bảo ai là chó? Thư mời. Người đàn ông đô con kia nhìn bọn họ rồi lạnh lùng nói. Anh vừa dứt lời. Thành Hưng lập tức la làng. Má nó. Không có thư mời mà ti tâu như bố thiên hạ vậy. Nhìn cái dáng vẻ quê mùa này của mày. Chắc không phải lẻn vào đấy chứ. Thành Hưng vênh váo ra mặt. Như thể đã ăn chắc Hạng Tư Thành rồi. Người đàn ông đô con khẽ cau mày. Tôi không cần biết anh tới đây bằng cách nào. Không có thư mời thì không được vào. Hạng Tư Thành lấy một tấm danh thiếp kiểu cổ ra. Trên đó có một chữ. Khúc. Được thêu bằng chỉ vàng. Trông vô cùng nổi bật. Sao anh lại có tấm danh thiếp này? Ha ha. Chắc không phải là một thằng điên đấy chứ. Cầm một tấm danh thiếp nhặt ở đâu mang tới đây mà đòi vào chợ quỷ ấy hả? Mày mà vào được thì tao sẽ bỏ ra ngoài giao phối với heo. Câu nói thản nhiên của người đàn ông đô con khiến nụ cười còn chưa kịp biến mất trên mặt Thành Hưng cứng đờ lại. Cảm ơn. Mãi đến khi bọn họ đã đi xa, Thành Hưng mới không phục hỏi. Mày có ý gì thế hả? Nó có một tấm danh thiếp ghẻ mà đã vào được rồi. Vì sao tao lại không được vào? Người đàn ông đô con thản nhiên nhìn hắn ta. Chấm, chợ quỷ là nơi do bốn thế gia hợp tác tổ chức. Chỉ có gia chủ của bốn thế gia mới có thể tùy ý ra vào mà không cần thư mời. Nhìn thấy danh thiếp như nhìn thấy gia chủ nhà họ Khúc. Cái gì? Bây giờ anh nên cầu nguyện sao cho người kia rất dễ tính. Nếu không, chỉ với những lời mà anh vừa nói. Người đàn ông đô con nhìn hắn ta. Trên mặt mang theo nét thương hại. Anh nên nghĩ xem phải đối mặt với cơn thịnh nộ của nhà họ Khúc như thế nào đi. Phịch, Thành Hưng tái nhợt mặt mày. Đôi chân mềm oặt đi. Cứ thế ngồi phịch xuống mặt đất, rất lâu mà không hoàn hồn lại được. Lần đầu tiên tới chợ quỳ, trên mặt Khúc Tiểu Nghệ chỉ toàn sự tò mò. Hết nhìn đông rồi lại ngó tây. Thời gian cấp bách, Hạng Tư Thành không rảnh đi lung tung. Anh lần theo mùi hương nhẹ nhẹ để tìm tới khu vực bán thảo dược. Linh chi tím trăm năm, chủ quán hét giá 2 triệu. Hạng Tư Thành không có kẻ mặc cả gì hết. Bành Khiếu thống trị thế giới ngầm của thành phố Tế Đông suốt 2 năm. Đối với anh ta, 2 triệu chỉ là muỗi mà thôi. Sau khi nhìn về phía đó, trong mắt Hạng Tư Thành hiện lên sát ý, đúng là oan gia ngõ hẹp. Cách chương.